Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, luôn có người hiền lành. Chớp mắt một cái, đi qua ba tháng, Kuma người bên cạnh đổi một vòng, mới tới người, nơm nớp lo sợ, mỗi ngày không phải suy nghĩ thế nào chạy đi, liền là đang suy nghĩ lấy như thế nào sống tiếp, những thứ kia rời đi người. Kuma biết rõ bọn họ đều chết, không ai sống sót, tiến vào đại hải ôm trong ngực. Kuma không có động thủ, cũng không có biểu lộ thực lực của chính mình, ẩn giấu thực lực, đúc luyện bản thân. Ba tháng, hắn biết rõ chiếc này băng hải tặc trên có hắn cần muốn cái gì. Một môn đúc luyện thân thể cách thức, ngay tại thuyền trưởng trên người. Đúc luyện thân thể, mỗi ngày đều tại đúc luyện, lại đến đỉnh điểm một dạng. Không cách nào tiếp tục tiến hơn một bước, hẳn là phương pháp xảy ra vấn đề, không là tất cả mọi người đều có thể tượng tiểu thuyết chính giữa. Không cần công pháp, trực tiếp liền tu luyện, bất kỳ lực lượng nào tăng lên, đều có đặc thù phương thức rèn luyện, vận khí cách thức, hoặc là điều chỉnh huyết dịch lưu động, cũng không phải là mù quáng vận dụng. Kuma mang lên rượu rum thùng, trọng lượng qua 50 cân. Đối với Kuma mà nói, một đĩa đồ ăn, xách thùng rượu, đi ra bên ngoài, ồn ào thân thuyền, ngồi một đống lớn hải tặc, bọn họ đang uống rượu, từng ngụm rót vào trong miệng, không cần tiêu hóa, một cái bực bội, khi thì ra cười ha ha, ngốc tử đến, ha ha, to con, mau mau, chậm rãi, không có ăn cơm không? Tiếng thúc giục không ngừng. Kuma kéo xiềng xích, từng bước tiến tới. Mỗi một bước đều đi rất khó khăn. Trên chân xiềng xích trọng lượng hắn đã thích ứng. Đối với hắn tác dụng cực kỳ nhỏ. Chèn ép trên người khí ép, không ngừng tăng cường. Ngay từ đầu là gấp đôi, hiện tại đến đạt gấp ba. Bắp thịt căng thẳng, hô hấp dồn dập, mồ hôi tràn trề, phảng phất một cái ma bệnh, không nhúc nhích một dạng. Các hải tặc đối với cái này chuyện thường ngày ở huyện. Xì yếu to con, mỗi lần đều là chậm rãi. Cũng cho bọn hắn trêu chọc hài hước. Mỗi một lần đều sẽ trào phúng một lần. Cút đi, Kuma xoay người tiến vào bên trong khoang thuyền. Bắt đầu khuân đồ, bên ngoài đám kia hải tặc. Đều là một đám lòng dạ ác độc người. Chớ nhìn bọn họ cười hì hì. Mỗi người trên tay, đều có mười mấy cái tánh mạng. Chết đi những nô lệ kia, đều là chết ở trên tay bọn họ. Còn có trong lúc đụng phải một chút hải tặc, bọn họ một giết chết. Ngay tại Kuma tiến vào khoang thuyền thời điểm, bên ngoài truyền tới hét thảm một tiếng âm thanh. Kuma biết rõ, một người chết, hắn cúi đầu thở dài một tiếng. Quả nhiên, có người vận khí không được. Chết vào lúc này, tiểu quỷ, người quá chậm, lão bối ôm tay, nhìn kỹ Kuma. Mỗi một lần ánh mắt đều không giống nhau. Tiểu quỷ rất hiểu bo bo giữ mình. Không tệ, người có thể công việc 3 tháng. Ra ngoài lão phu dự đoán. Lão bối ung dung thong thả nói, lão phu ta bản nghĩ đến đám các ngươi, những người này không có một người có thể sống đến bây giờ. Kết quả ngươi lại sống sót 3 tháng. Lão phu chú ý ngươi 3 tháng. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Ánh mắt càng ý sâu lớn lên. Ngay trước Kuma mặt, hắn không có bất kỳ che giấu nào. Kuma nhàn nhạt nhìn hắn. Lão bối, một cái lão quỷ, tại trên chiếc thuyền này coi như là nguyên lão. Đến khi hắn thực lực như thế nào? Không có ai biết, trên thuyền còn lại hải tặc. Đụng phải hắn, tôn kính có thừa. Tiểu quỷ, bất kể ngươi muốn làm cái gì, nơi này đều không phải là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Nhớ, cái này cái địa phương, là rắn hổ mang băng hải tặc. Lão bối nói xong, xoay người rời đi, Kuma kéo trầm trọng bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Xiềng xích gõ tấm ván lên tiếng, xuyên thấu cả cái thông đạo. Bên ngoài, lão bối đứng đối diện một người, bên hông treo 2 cây súng, tả hữu các một cái, dài ngắn một dạng, hắn nhếch lên chân, ôm tay. Dâu mép treo ở dưới cằm. Lão bối, xem ra cái này một lần, ngươi nhặt được bảo bối. Ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trước mặt khoang thuyền. U Sâm khoang thuyền, truyền ra không giống nhau nhịp điệu. Ngươi có lời nói thẳng, không cần chuyển hướng mặt góc. Phe, phe, rắn hổ mang băng hải tặc phó thuyền trưởng. Song thương tay, một cái qua 30 tuổi nam nhân. Tại trên chiếc thuyền này coi như là nguyên lão. Cùng lão bối cùng một niên đại tiến vào cái này băng hải tặc. Có thể quan hệ bọn hắn cũng không phải là hữu hảo. Ha ha, lão bối, ngươi chính là giống như trước đây. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ở trước mặt ta, ngươi cần gì phải giấu giếm? Ngươi tránh tại trên chiếc thuyền này nhiều năm như vậy, không phải là... chấm ngoặc kép, nói tới đây, hắn dừng lại nói tiếp. Lão bối mặt mũi dữ tợn, hai tay bắt được hắn, đã lâu mới bình tĩnh lại. Phe, ta mục đích không đơn thuần. Có thể ngươi mục đích vừa có thể đơn thuần đi nơi nào? Ta ngươi đều là cùng một cái thuyền người. Gió nổi, sóng lật, ta ngươi đều phải cùng chết. Không bằng ta ngươi cùng một chỗ liên thủ. Như thế nào? Phe đưa tay ra, mỉm cười nhìn lão bối. Lão bối ngắm nhìn hắn rất lâu. Lắc đầu nói, ta sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy. Ngươi làm người xảo trá. Sau khi chuyện thành công, thứ nhất đối phó người chính là ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ liên thủ với ngươi sao? Ta lão bối mặc dù thực lực không đủ, có thể cũng không phải ai cũng có thể uy hiếp. Uy hiếp? Lão bối, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể uy hiếp ngươi? Ta chẳng qua là thương lượng với ngươi. Ngươi mục tiêu cùng ta mục tiêu nếu nhất trí, vì sao không liên thủ đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là lấy thực lực ngươi có thể hoàn thành được sao? Lão bối cúi đầu, phe nói có đạo lý. Thực lực của hắn quả thật không thể uy hiếp được hắn. Cho nên, hắn cần một người trợ giúp. Mà Kuma đám người chính là hắn bồi dưỡng đối tượng. Xem ai có thể trổ hết tài năng, lấy tiền nhân không đủ 3 tháng chết. Từ Kuma trên người, hắn thấy hy vọng. Ngươi tự cân nhắc, phe đi. Lưu lại lão bối một thân một mình suy nghĩ. Nga ngươi, hắn cũng trở về đi sâu trong bóng tối. Thiên không là lam sắc, gió là ôn nhu. Kuma khó có được hít thở một cái nước biển khí tức. Đứng ở bên ngoài, trên mặt đất nằm một đám tử thi. Uống say hải tặc, từng cái không có phòng bị. Chỉ cần Kuma động thủ, giết chết một đám người, cũng không phải là không thể. Hắn không thể động thủ. Lạnh miệt đưa mắt nhìn liếc mắt, nước biển vỗ vào thân thuyền. Kuma lau chùi gương mặt, ướt át nước biển, nhào tới trên mặt, có một tí vô lực. Đối với, đúng, nước biển, ác ma quả thực không có chút nào chống cự năng lực. Trước hắn không hiểu, vì sao hải tặc biết sợ đại dương, nhưng lại đối với, đúng, đại dương quyến luyến không quên. Đứng ở trên thuyền, hắn nhiều ít minh bạch loại cảm giác này. Đại hải, cần phải đi chinh phục. Hải tặc vương, Gold Roger giờ phút này còn chưa trở thành hải tặc vương chứ? Cách hắn đại thời đại mở ra, còn có thời gian bao lâu đây? Năm nay là một năm kia. Hải viên trải qua bao nhiêu năm? Kuma không biết, hắn đang suy tư, ngẩng đầu nhìn trời không? Hai tròng mắt không nhịn được hiện ra một chút màu trắng. Động thủ làm chính mũ sau đó. Hai cái tai đóa, lớn lên quá khả ái. Kuma đến bao tay, chất lượng rất tốt. Hắn dùng lâu như vậy, đều chưa từng xuất hiện rách nát. 3 tháng, thực lực của ta trở nên mạnh hơn. Nhưng ta còn không có thực lực đối kháng bọn họ. Kuma thực lực như thế nào? Chính hắn rõ ràng, không biết tự lượng sức mình nhưng là gặp người chết. Đánh giá thấp địch nhân cũng là gặp người chết. Nghiêm túc đối đãi bất kỳ kẻ địch nào, Kuma đều sẽ không nhỏ xem. Động thủ trước, đều sẽ thăm dò địch nhân lai lịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.